Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148 Ngọc Tủy Dịch tác dụng. Giang Dư Khải cho Vương Thiên Long liếc mắt ra hiệu, từ trước đến giờ, dĩ vãng, đều là người khác xem Giang Dư Khải ánh mắt, vì lẽ đó Giang Dư Khải không hiểu gì đến làm cho người ta nháy mắt. Hắn cho Vương Thiên Long khiến ánh mắt. Vương Thiên Long cứ thế là không có thấy rõ. Viên Thư Duật nhưng là thiếu kiên nhẫn. Trực tiếp nói rằng, Huyền Quy, cho hắn điểm màu sắc nhìn. Kỳ Huyền Quy tiến lên, nắm lấy Vương Thiên Long cổ áo. Nhanh tay nhanh mắt, liền cho Vương Thiên Long 4 cái bạt tai. Kỳ Huyền Quy động tác giống như quỷ mị. Nhanh đến cực điểm, Vương Thiên Long ánh mắt hoa lên. Còn chưa kịp phản ứng, trên mặt cũng đã trúng 4 phía. Vương Thiên Long oa một tiếng, phun ra một cái huyết, bên trong còn chen lẫn một chiếc răng. Giang Dư Khải nhìn ra kinh hồn bạt vía, thân pháp của người này cũng không đơn giản, hắn vạn vạn không phải là đối thủ. Vương Thiên Long phun ra huyết, nhất thời lửa giận liền thoáng tới. Sông đại sư, giết hắn cho ta. Giang Dư Khải tránh thoát khỏi Vương Thiên Long tầm mắt, hắn có thể không muốn trước mặt nhiều người như vậy ai bạt tai. Đau đớn không nói, then chốt là, cũng quá thất mặt mũi. Vương Thiên Long nhìn thấy Giang Dư Khải tránh né ánh mắt, rốt cục có một chút lĩnh ngộ. Hắn rõ ràng, Giang Dư Khải nên không phải là đối thủ của người này. Không phải vậy Giang Dư Khải sẽ không như thế dễ nói chuyện. Phải biết, Giang Dư Khải nhưng là tiên thiên đại sư. Ở tranh bang này hơn 10 năm, cũng là trải qua thuận buồm xuôi gió. Bị người nâng đến cao cao. Trong ngày thường, tranh bang cũng từng có đối với Giang Dư Khải có chút cái nhìn người. Đều bị Giang Dư Khải dùng tàn khốc thủ đoạn cho thu thập. Có thể nói, Giang Dư Khải không chỉ có mưu mô, vẫn là một tiểu nhân. Ngày hôm nay Giang Dư Khải quá khác thường. Chỉ có một cái giải thích. Ông lão này, thực lực so với Giang Dư Khải cao hơn nữa. Hơn nữa cao rất nhiều. Vương Thiên Long nhất thời cảm thấy một luồng uất ức cảm giác từ nội tâm bốc lên. Mã Đức, con mẹ nó ngươi rốt cuộc là ai? Bên người cao thủ tầng tầng lớp lớp, còn có nhường hay không người bình thường sống? Vốn là cho rằng, ngày hôm nay cái kia tiên thiên cảnh giới mỹ nữ không có ở. Có thể hãnh diện, ai nghĩ, lại đi ra một thực lực cao cường ông lão. Điều tra ra được những thứ đó đều là chó má. Nói cái gì thiếu niên này là phổ thông gia đình nông dân xuất thân. Trong nhà đặc biệt nghèo. Nói cái gì thiếu niên này hèn mọn. Nhát gan đến cực điểm. Nói cái gì thiếu niên này một điểm xuất chúng địa phương đều không có. Mã Đức, lão tử tin các ngươi. Nhưng là đem mình cho bồi đi vào. Tạ Dục Đông ở bên cạnh nhìn ra nhiệt huyết sôi trào. Tranh bang lão đại làm sao? Ở vị đại ca này thủ hạ trước mặt. Còn không phải ai bạt tai. Chính mình ngày hôm nay việc làm. Tuyệt đối là mười mấy năm qua làm nhất đối với sự tình. Tạ Dục Đông nội tâm càng là kiên định ôm chặt Viên Thư Duật bắp đùi quyết định. Vương Thiên Long cũng không hổ là một kiêu hùng. Phi thường rõ ràng hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi nói lý. Ta vậy thì dẫn ngươi đi thấy Trúc Tiểu Ngũ. Sông Đại Sư, cùng đi. Nói Vương Thiên Long quay đầu đi. Quay lưng Viên Thư Duật đám người, nhìn Giang Dư Khải, thuận tiện cho bên cạnh một tranh bang thủ hạ, nháy mắt, Giang Dư Khải nghe được Vương Thiên Long muốn chính mình theo cùng đi xem Trúc Tiểu Ngũ. Biết bị Vương Thiên Long kéo xuống nước, muốn phản bác, nhưng là nhìn thấy Kỳ Huyền Quy trừng mắt lên. Ngươi, cùng đi, Giang Dư Khải bất đắc dĩ gật gật đầu. Vương Thiên Long, Giang Dư Khải đi ở phía trước nhất. Viên Thư Duật đám người đi theo ở mặt sau. Những người này vừa rời đi gian phòng này. Cái kia tiếp thu được Vương Thiên Long ánh mắt nhân mã trên cầm lấy đến rồi di động. Lý ca, đúng, có người ở trong bãi quấy rối. Long ca đều bị đánh. Các ngươi mau chạy tới. Chấm ngoặc kép, Vương Thiên Long, Giang Dư Khải mang theo Viên Thư Duật đám người đi tới này xếp gian phòng cuối cùng một gian phòng. Mở ra cửa phòng. Gian phòng rất lớn, rất trống trải, bên trong thả không ít sửa trị người trò chơi. Xem tới nơi này là Vương Thiên Long chuyên môn sửa trị người địa phương. Mà Viên Thư Duật vừa nhìn thấy tình cảnh bên trong, sắc mặt liền chìm xuống. Trúc Tiểu Ngũ co quắp ngã trên mặt đất, cũng không nhúc nhích, cánh tay, chân nhỏ không tự nhiên vặn vẹo, hiện ra nhưng đã đứt rời. Quần áo đều thành lam lũ, trên người cũng không có thiếu vết thương, hẳn là bị roi ra cho đánh. Lục Hào vừa nhìn thấy tình cảnh trước mắt, liền lên trước một bước, nâng dậy Trúc Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ, ngươi tỉnh lại đi. Nhìn thấy Trúc Tiểu Ngũ không có phản ứng gì, Lục Hào cắn răng, quay về Vương Thiên Long. Long ca, ta Lục Hào mặc dù là một người bình thường, nhưng cũng là có thất phu cơn giận. Chuyện ngày hôm nay, ta Lục Hào nhớ rồi. Vương Thiên Long bĩu môi. Viên Thư Duật tiến lên, đi tới Trúc Tiểu Ngũ bên người, nắm chặt Trúc Tiểu Ngũ thủ đoạn, liền đưa vào một đạo linh khí. Trúc Tiểu Ngũ thăm thẳm tỉnh lại, nhìn thấy Viên Thư Duật. Chủ nhân, ta không có phản bội ngài, có quan hệ chuyện của ngài, ta cũng không nói gì. Viên Thư Duật gật gật đầu. Ta biết, ngươi là khá lắm. Huyền Quy, ba người các ngươi, ai sẽ bó xương? Kỳ Huyền Bắc đi lên phía trước. Đại nhân, ta biết. Viên Thư Duật đối với Lục Hào nói. Ngươi trước hết để cho mở, nhường Huyền Bắc đến cho Tiểu Ngũ bó xương. Kỳ Huyền Bắc đi tới Trúc Tiểu Ngũ bên người, từ Trúc Tiểu Ngũ cánh tay bắt đầu, vuốt Trúc Tiểu Ngũ khung xương, cho Trúc Tiểu Ngũ từng cái bó xương. Không mấy phút nữa, Trúc Tiểu Ngũ xương xem ra đều ở nên ở vị trí. Đại nhân, được rồi, có điều nơi này không có công cụ, không có cái giá, chờ một lúc nếu như di động hắn, xương còn có thể lệch vị trí. Kỳ Huyền Bắc nói rằng. Viên Thư Duật gật gật đầu, trong tay lóe lên, lấy ra ngọc tủy dịch. Ngọc tủy dịch, có thể cải tử hoàn sinh, trong thiên địa kỳ diệu nhất linh dược. Mà Giang Dư Khải, Vương Thiên Long nhìn thấy Viên Thư Duật trong tay dĩ nhiên bỗng dưng liền xuất hiện một bình đồ vật. Nhất thời trợn to hai mắt, Vương Thiên Long con mắt xuyên thấu ra ánh mắt tham lam. Mà Giang Dư Khải kinh hãi, lẽ nào trong truyền thuyết tu di vật phẩm thật sự tồn tại sao? Liền nhìn thấy Viên Thư Duật mở ra chiếc lọ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một đẩy ra lẫn nhau Trúc Tiểu Ngũ miệng. Sau đó hướng về Trúc Tiểu Ngũ miệng bên trong nhỏ một giọt ngọc tủy dịch. Trúc Tiểu Ngũ cảm thấy vật này mỹ vị đến cực điểm. Mang theo từng tia vị ngọt, so với nước hơi hơi nặng một ít, vị nhẹ nhàng khoan khoái cực kỳ. Vừa tiến vào trong miệng, liền để tinh thần của hắn chấn động. Trúc Tiểu Ngũ thoáng giật giật yết hầu, liền nuốt xuống. Ngọc tủy dịch vừa tiến vào Trúc Tiểu Ngũ bụng, liền lan ra khổng lồ linh khí cùng dược tính, dâng tới Trúc Tiểu Ngũ toàn thân. Trúc Tiểu Ngũ vết thương trên người, lấy mắt trần có thể thấy độ khôi phục. Da chóc thịt bong địa phương, nhanh chóng mọc ra thịt mới, vết thương nhanh chóng hợp lại. Mà Trúc Tiểu Ngũ cũng cảm giác được thân thể mình, xương đứt đoạn mất địa phương, da giòn giòn cảm giác từ bên tai, tựa hồ bên trong đang trưởng thành như thế. Rất nhanh, Trúc Tiểu Ngũ cũng cảm giác được, thân thể của chính mình hoàn toàn được rồi. Trúc Tiểu Ngũ đứng dựng đứng lên, hoạt động thân thể, cánh tay, đi đứng. Chủ nhân, ta toàn được rồi. Trúc Tiểu Ngũ trong thanh âm mang theo kinh ngạc. Kỳ Tử Thanh nói rằng, dùng một giọt ngọc tủy dịch, không chỉ có chữa trị xong hắn thương, còn cải thiện thể chất của hắn. Sau đó đặt chân tiên thiên cũng không phải không thể. Viên Thư Duật gật gật đầu. Kỳ Huyền Quy, Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Dã, Kỳ Hiển Anh mắt thấy Trúc Tiểu Ngũ thương thế trên người chuyển được, đều kinh ngạc cực kỳ. Bọn họ không nghĩ tới, ngọc tủy dịch quả nhiên có như vậy cải tử hoàn sinh hiệu quả. Mà Vương Thiên Long, Giang Dư Khải đã bối rối. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm,